Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175 trở về vị trí cũ. Liệt Trận, Lộ An Ninh nhìn từng con ra đại mộ liền hóa thành lệ quỷ vương quỷ hồn. Kinh sợ đan xen thời điểm, Hình Tĩnh đột nhiên giơ tay đối với phá khẩu trận vị khoa tay múa chân một chút. Tạm thời ngăn chặn cuồn cuộn không ngừng ra bên ngoài chạy quỷ hồn sau. Trầm giọng phân phó Quý Hạo Nhiên chờ 6 người. Quý Hạo Nhiên 6 người cùng kêu lên ứng một tiếng, lạc sau. Bắt đầu hướng đại mộ đạo 6 cái phương vị thổi đi. Hình Tĩnh cũng yêu cầu lệch vị trí. Xoay người trở về mà đi thời điểm. Nhìn đến Lộ An Ninh, ánh mắt có chút tối nghĩa cùng không tha. Ngươi, muốn liệt cái gì trận? Lộ An Ninh tiếp xúc đến Hình Tĩnh ánh mắt, sừng sốt hạ, sau đó theo bản năng truy vấn hắn muốn làm cái gì. Tiên quyền 6 phủ trở về vị trí cũ trận, Hình Tĩnh ở thời điểm này không có thích hợp An Ninh. Làm giấu giếm, cho nên Lộ An Ninh nghe được Thiên quyền 6 phủ, liền nháy mắt minh bạch Hình Tĩnh bọn họ muốn làm cái gì. Cũng biết bọn họ đối ứng tiên cung vị. Đồng thời Lộ An Ninh còn minh bạch hắn không tha nguyên tự với nơi đó. Thiên quyền 6 phủ trở về vị trí cũ trận. Vậy ngươi là Văn Xương đế quân? Hiện tại có phải hay không phải đi về? Lộ An Ninh muốn cho chính mình vì Hình Tĩnh cao hứng cười rộ lên. Chính là lúc này nhìn Hình Tĩnh lại đôi mắt lên men. Hình Tĩnh nhìn Lộ An Ninh đỏ lên đôi mắt, tưởng xoa đi an ủi nàng. Nhưng nghĩ đến bọn họ này một đời kết cục, liền cảm thấy hắn không có tư cách, cho nên cùng Lộ An Ninh nói một tiếng thực xin lỗi. Này một đời hắn chú định lại muốn phụ bạc nàng, không có gì thực xin lỗi. Người có người trách nhiệm sao, Lộ An Ninh làm chính mình hiểu chuyện cười rộ lên. Chỉ vào những cái đó trước một bước phi ở đại mộ ngoại mấy chỉ lệ quỷ vương. Nhìn bọn họ không có lập tức chạy trốn. Mà là hợp lực tiếp tục xé bỏ đại mộ vây chặn. Tưởng đem bên trong trăm vạn quỷ hồn toàn thả ra, liền biết tình thế nghiêm trọng tính, không phải bình thường biện pháp có thể giải quyết. Lộ An Ninh so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, trăm vạn lệ quỷ vương nếu này đây quân đoàn hình thức hiện thế. Không chỉ là các nàng nhân gian, còn bao gồm mặt khác vị diện đều sẽ nghênh đón một hồi hạo kiếp. Cho nên Hình Tĩnh lấy trở về vị trí cũ trận tới giải quyết rớt bọn họ. Lộ An Ninh minh bạch hắn muốn khiêng xuống dưới trách nhiệm ni lệ quỷ vương. Này chỉ là Lộ An Ninh ở cổ văn hiến xem qua quỷ loại. Nghe nói ở mấy ngàn năm trước, Hoàng đế chiến Sivu Trác Lộc Chi chiến chung. Sivu vì đối kháng Hoàng đế tinh anh bộ đội, tập kết núi rừng đầm nước gian khắp nơi yêu ma quỷ quái. Này đó yêu ma quỷ quái bao gồm từ mộc, thạch, cầm, thú hóa vì sơn tiêu quỷ quái cùng yêu ma quỷ quái một ít không chính hiệu tiểu quỷ tiểu yêu. Còn bao gồm lộ từ Sivu bộ hạ biến thành lệ quỷ vương. Này đó lệ quỷ vương có năng lực thống soái sở hữu sơn tiêu quỷ quái. Yêu ma quỷ quái chờ quỷ quái. Bọn họ bởi vì trước khi chết trên tay vô số người mệnh. Hóa thành lệ quỷ vương đều không ngoại lệ tính tình hung ác tàn bạo. Cho nên mang theo các lộ ăn thịt người hại người không chính hiệu quỷ quái. Nơi đi qua, đều là tiếng kêu than dậy trời đất. Hoàng đế lần đầu tao ngộ Sivu tập kết quỷ quái quân đoàn. Không phòng bị ăn rất lớn mệt, mặt sau tiêu phí rất nhiều nhân lực vật lực, mới xua tan sơn tiêu quỷ quái, yêu ma quỷ quái chờ tiểu quỷ quái. Lúc sau Thỉnh Thiên Thần toàn lực chu sát rớt Sivu bộ hạ hóa thành rớt lệ quỷ vương. Kết thúc từ lệ quỷ vương thống soái cái lộ quỷ quái mà cấp dân gian mang đến trận này hạo kiếp. Lúc sau Sivu chiến bại, bị hoàng đế xử trí sau, hoàng đế kiêng kỵ lệ quỷ vương sức chiến đấu cùng chúng nó có thể dễ như trở bàn tay tập kết các lộ. Quỷ quái năng lực, đối đời sau hạ chết lệnh không chuẩn lệ quỷ vương ở hiện thế. Cho nên đời sau mấy ngàn năm gian, lệ quỷ vương rất ít hiện thế, ngẫu nhiên có địa vực xuất hiện lệ quỷ vương bóng dáng. Đều là không đợi này tập kết các lộ quỷ quái, sẽ có thiên thần hạ giới đem này chu sát hầu như không còn. thành không được tai họa một phương thế lực, một con lệ quỷ vương là có thể tai họa một phương. Hiện giờ trăm vạn quỷ hồn chờ đợi phá vây trận hóa thành lệ quỷ vương. Lộ An Ninh chưa bao giờ gặp qua như vậy tình thế. Nhưng cũng biết nói, bọn họ trăm triệu không thể hiện thế, bằng không trăm vạn lệ quỷ vương. Hơn nữa bọn họ lúc sau tập kết các lộ yêu ma quỷ quái. Đều không cần đi nghĩ lại, cũng có thể rõ ràng này sẽ là như thế nào khổng lồ thế lực. Hủy thiên diệt địa, bọn họ cũng chưa chắc làm không được. Ngươi mau đi đi, bọn họ chờ ngươi đâu. Lộ An Ninh nỗ lực mỉm cười. Làm chính mình duy trì hình tĩnh hành động, tựa như hình tĩnh phía trước duy trì nàng ôm hẳn phải chết chi tâm đi theo thác bạt giã tới đại mộ. Giống nhau, hình tĩnh nhìn nàng cố tình lộ ra kiên cường, tuy rằng biết không nên, chính là vẫn là nhịn không được tiến lên ôm nàng. Ngươi nói kiếp sau, ta chờ ngươi, hình tĩnh nhỏ giọng ở Lộ An Ninh bên tai. Hứa hẹn bọn họ lúc sau, làm Lộ An Ninh kinh ngạc quay đầu đi xem hắn. Ngươi trở về vị trí cũ, liền không có kiếp sau, Lộ An Ninh kinh ngạc nói chuyện đều có chút thắt. Bởi vì căn cứ nàng nhận chi, thiên thần trở về vị trí cũ sau, liền nhảy ra luân hồi, sẽ không lại có chuyển thế. Cho dù có cũng là hạ phàm làm nhiệm vụ, sẽ không có quá nhiều tư tình nhi nữ. Nếu không phải như thế, Lộ An Ninh cảm thấy nàng cũng sẽ không như vậy khổ sở bọn họ về sau không hề có liên quan. Nàng còn chờ đợi bọn họ này một đời vô pháp đi đến cuối cùng. Bọn họ về sau mấy đời có thể được thường tâm nguyện. Sẽ có, ta trên người nguyền rủa đã tiêu, quay về thiên đình sau. Sẽ lại nhập luân hồi đi tìm ngươi, hình tĩnh yêu thương xoa xoa Lộ An Ninh mặt. Nhìn Lộ An Ninh cặp kia thanh triệt thấy đáy con ngươi. Cùng nàng hứa hẹn, lúc này đây, để cho ta tới tìm ngươi. Ngươi chờ ta liền hảo, ngươi thật sự sẽ tìm đến ta. Này không đáng thiên quy đi. Lộ An Ninh trong lòng ngọt ngào đồng thời, lại nghĩ đến hình tĩnh phía trước tướng quân mũi tên sự cố. Sợ hình tĩnh khăng khăng nhập luân hồi sẽ bị phạt, sẽ không, chúng ta đã tu bổ hảo phía trước khuyết điểm, thiên đạo rốt cuộc vây không được chúng ta, hình tĩnh ngạo nghễ nở nụ cười. Lộ An Ninh lại nghe có chút không hiểu ra sao, bởi vì hình tĩnh nói, chúng ta, Lộ An Ninh cảm thấy không phải chỉ hắn cùng Quý Hạo Nhiên Lục Tinh, mà là chỉ hắn cùng nàng. Đừng nghĩ nhiều, người như bây giờ liền rất hảo, hình tĩnh nhìn ra Lộ An Ninh hoang mang. Phủng nàng mặt, thật cẩn thận hôn môi nàng ấn đường một chút, theo hình tĩnh hôn môi, Lộ An Ninh ấn đường tùy nàng tự hỏi mà hiện lên nốt ruồi đỏ. Lại bị đè ép đi xuống, cái gì cũng nghĩ không ra, những cái đó quá vãng đau xót, cũng liền rốt cuộc thương tổn không đến nàng, An Ninh. Chờ ta, hình tĩnh ra cố hảo Lộ An Ninh trong cơ thể phong ấn. Nhìn Lộ An Ninh nói ra những lời này, chuẩn bị buông ra Lộ An Ninh liền đi thời điểm, lại nhìn đến đứng ở Lộ An Ninh phía sau, đối hắn cười như không cười lộ trào phúng Lộ An Kiệt. Chiếu cố hảo nàng, đừng lại ham chơi, hình tĩnh rộng lượng không đi để ý tới Lộ An Kiệt thiếu đánh biểu tình. Lạnh mặt dặn dò hắn sau. Xoay người hướng đại mộ trung tâm đi đến, sáu phủ tinh tùy hắn mà sinh, hắn trở về vị trí cũ, mới có thể dẫn bọn hắn cùng nhau khôi phục thần cách. Ngu xuẩn, các ngươi trên người nguyền rủa đều bị phá, ngươi như thế nào cũng chỉ nghĩ đến trở về vị trí cũ tới đối phó này đàn lệ quỷ vương. Lộ An Kiệt ở hình tĩnh đè nặng cùng Lộ An Ninh chia lìa khổ sở. Đi rồi vài bước mới chậm gì gì mở miệng, làm hình tĩnh dừng lại nện bước quay đầu xem hắn. Thiện tài, ngươi đây là ý gì? Nói ngươi xuẩn, ngươi thật đúng là xuẩn. Cũng không biết nàng vì cái gì sẽ coi trọng ngươi, Lộ An Kiệt hoặc là nói lúc này cũng khôi phục. Thần niệm Phật tử thiện tài là thật ghét bỏ hình tĩnh cái này đạo giáo đế quân. Nàng hao tổn tâm cơ mới phá nơi này nguyền rùa, tha các ngươi ra tới. Hiện giờ ngươi trở lại nơi này, liền nghĩ trở về vị trí cũ bình ổn trận này sự tình. Lại muốn cho nàng đau khổ chờ ngươi, ngươi như thế nào liền xuẩn không nghĩ mặt khác biện pháp đâu. vĩnh viễn chỉ biết lấy thân chấn ma, liền không thể có điểm tân phương pháp. Như vậy cứng nhắc, trách không được các ngươi càng ngày càng Lộ An Kiệt hoặc là nói lúc này Thiện Tài đồng tử. Trừng mắt Hình Tĩnh, nói ra hắn nghẹn không biết nhiều ít năm phun tào. Bất quá nói đến mấu chốt vẫn là có phổ không có tiếp tục nói. Mà là xoay xem một bên đầy đầu mờ mịt Lộ An Ninh. Ta ngàn dặm xa xôi tới đây. Ngươi cho rằng chính là tới đưa ngươi trở về vị trí cũ. Này một đời nàng cứu các ngươi ra tới. Phế đi nhiều ít lực. Ăn nhiều khổ, ngươi còn không cho nàng một cái viên mãn kết cục, còn nghĩ làm nàng kiếp sau chờ. Ngươi muốn kiếp sau, liền cho ngươi kiếp sau a. Này một đời xong rồi, ta cũng muốn mang nàng đi trở về. Thiện Tài đồng tử liền không quen nhìn Văn Xương đế quân còn. Tưởng triền Lộ An Ninh lúc sau một đời ý niệm, hắn đều kế hoạch hảo. Chờ này một đời hiểu biết, hắn liền cùng Lộ An Ninh trở về vị trí cũ. Không hề nhập luân hồi, ngươi muốn mang nàng trở về, nàng sẽ không nguyện ý. Hình Tĩnh nhìn Lộ An Kiệt, khẳng định lời nói, khí Lộ An Kiệt muốn đánh hắn, cũng may Hình Tĩnh xem ở Lộ An Ninh mặt mũi thượng. Không nghĩ cùng hắn quan hệ quá nháo cương, xoay đề tài truy vấn hắn, ngươi có phải hay không có biện pháp, bãi bình chúng nó. Hình Tĩnh không có quay đầu đi xem còn ở làm tập kết Lệ Quỷ Vương. Nhưng Lộ An Kiệt biết hắn hỏi chính là chúng nó. Đương nhiên, ngươi cho rằng ta trăm ngàn năm cùng các ngươi giống nhau là ăn mà không làm. Chỉ biết phòng bế ngũ cảm tọa hóa thành vây trận trấn áp trụ bọn họ. Ta chính là đang tìm tới rồi tân phương pháp giải quyết bọn họ, Lộ An Kiệt kiêu căng vạn phần ngừa. Đầu, ngươi hiện tại cầu ta, ta liền giúp các ngươi, cầu ngươi. Bao lớn khẩu khí. Ái giúp không giúp, Hình Tĩnh còn không có ứng lời nói. Quý Hạo Nhiên chờ 6 người, không biết khi nào bay trở về. Đứng ở Hình Tĩnh phía sau căm thù Lộ An Kiệt. Ngươi, Lộ An Kiệt bay lên tới liền phải cùng Quý Hạo Nhiên chờ 6 người chiến ở bên nhau. Hình Tĩnh đau đầu nhíu hạ mi, lạnh giọng quát lớn bọn họ một câu, đủ. Đem Lục Tinh kêu ngừng, Lộ An Kiệt cũng lui về. Có biện pháp liền nhanh lên dùng, đừng chậm trễ thời cơ, lại ra sai lầm bị thiên đạo phát hiện, này lỗ hổng còn phải chúng ta tới bổ. Hình Tĩnh lạnh mặt cùng Lộ An Kiệt nói lý. Lộ An Kiệt ghét nhất hắn này phúc xem tiểu hài tử xem hắn sắc mặt. Có chút khí, nhưng nhìn phía sau Lộ An Ninh, nghĩ đến trước kia sai lầm, mà dẫn phát một loạt tai nạn, các ngươi đều lui ra. Tránh ra vị trí, Lộ An Kiệt áp xuống trong lòng tạp tự. Kêu Hình Tĩnh mang theo Quý Hạo Nhiên 6 người rời khỏi phiến vị trí tới. Tỷ tỷ, ngươi lưu lại, phối hợp ta, Hình Tĩnh đám người nghe Lộ An Kiệt phân phó. Bắt đầu thoái vị, Lộ An Ninh theo bản năng đi theo bọn họ đi. Lại đi rồi vài bước bị Lộ An Kiệt gọi lại. Phối hợp ngươi, cho ngươi hộ pháp sao? Lộ An Ninh đi trở về đến Lộ An Kiệt bên người. Khó hiểu hỏi hắn, không phải hộ pháp, ngươi quên mất, chúng ta phía trước thường chơi. Lộ An Kiệt theo bản năng nói lên hắn cùng Lộ An Ninh quá vãng. Lộ An Ninh vẻ mặt mê mang, làm hắn có chút thương cảm, bất quá thực mau nghĩ đến cái gì mà tỉnh lại lên. Quên cũng không có việc gì. Dù sao có nó ở, Lộ An Kiệt đột nhiên bắt tay duỗi đến Lộ An Ninh bụng. Cách không làm một cái chảo lấy động tác, từ giữa lấy ra bị Lộ An Ninh giấu ở đan điền Long Châu. Thiện tài, ngươi muốn làm gì? Hình Tĩnh xem Lộ An Kiệt lấy ra kim Long Châu. Nhíu hạ mi tiến lên ngăn lại hắn. Nàng vứt bỏ quá vãng. Ngươi đừng làm cho nàng tưởng. Ta biết. Không cần ngươi tới giáo, Lộ An Kiệt không đợi Hình Tĩnh nói xong. Bực bội đánh gãy hắn, sau đó không cho hắn đang nói chuyện cơ hội, đem Long Châu đưa cho Lộ An Ninh, làm Lộ An Ninh ăn xong đi. Tỷ tỷ, còn nhớ rõ ngươi cùng ta xem người nuốt Long Châu liền biến Long Điển cố sao? Ngươi muốn cho ta hóa rồng tới hiệp trợ ngươi. Lộ An Ninh minh bạch Lộ An Kiệt tính toán. Lại có chút do dự không có lập tức làm, bởi vì người nuốt Long Châu hóa rồng sau, hình rồng chính là cố định, rốt cuộc khôi phục không được nhân thân. Đừng lo lắng, ngươi hóa rồng sau, có thể biến trở về người. Lộ An Kiệt biết Lộ An Ninh tưởng thành nhân cùng Hình Tĩnh ở bên nhau. Khúc mắc, cho nên trấn an nàng. Lộ An Ninh nghe xong hắn bảo đảm, cũng liền không ở do dự. Nhìn thoáng qua đối nàng mỉm cười Hình Tĩnh liếc mắt một cái. Sau đó cũng không biết vì cái gì tâm tình đột nhiên thực hảo lên. Đem Long Châu cầm lấy tới để vào trong miệng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Long Châu một bị Lộ An Ninh nuốt vào. Lộ An Ninh phát hiện chính mình cả người nóng lên lên. Trong đầu vẫn luôn xuất hiện Kim Long Đằng Vân Giá Vũ hình ảnh. Ngâm, đột nhiên từ Lộ An Ninh trong miệng, không chịu ngăn chặn phát ra một tiếng rồng ngâm. Lộ An Ninh phát hiện nàng tùy này thanh thét dài. Thân thể đã xảy ra biến đổi lớn. Chớp mắt công phu nàng biến thành một cái dài mấy chục mét Kim Long. Cả người kim sắc long lân. Xinh đẹp lóa mắt làm Lộ An Ninh mặc danh thực thích. Nàng theo bản năng dùng long giác cọ cọ phần lưng vảy. Không cần Lộ An Kiệt chỉ dẫn nàng bay lên, nàng liền hưng phấn vây quanh hắn bay lên. Ngâm, Lộ An Ninh vòng quanh Lộ An Kiệt bay một vòng sau. Rồng ngâm một tiếng, xoay bay về phía vẫn luôn mang sủng nịch cười nhìn nàng Hình Tĩnh. Không biết vì cái gì, Lộ An Ninh nhìn đến Hình Tĩnh, liền có chút khống chế không được cùng hắn thân mật tâm. Bay đi dùng long giác cọ cọ hắn mặt, vẫn là như vậy xinh đẹp, Hình Tĩnh biết Lộ An Ninh thích nghe lời hắn nói. Duỗi tay sờ sờ nàng kia đối nghe nói ở trong long tộc cũng là đỉnh xinh đẹp. Đỉnh xinh đẹp long giác, khen Lộ An Ninh hiện giờ long thân, làm Lộ An Ninh cũng không biết vì cái gì. Thật cao hứng vây quanh hắn bàn bay vài vòng, sau đó mới không tha bay trở về đến Lộ An Kiệt bên người. Chờ đợi hắn lúc sau an bài. Tỷ tỷ, ngươi đi bên ngoài trước dùng thanh âm xua đuổi đi từ khắp nơi hội tụ lại đây sơn tiêu quỷ quái. Yêu ma quỷ quái chờ tiểu quỷ quái. Sau đó đem bên ngoài chạy ra lệ quỷ vương đô cấp đuổi đi tiến vào. Ta sẽ đối bọn họ làm độ hóa, Lộ An Kiệt đơn giản báo cho Lộ An Ninh nàng phải làm xong việc. Cũng không có ở làm nói tỉ mỉ. Giống như biết Lộ An Ninh tuy rằng tự mình phong ấn trụ đã từng ký ức. Hiện giờ cũng có thể bằng bản năng cùng tiềm thức làm tốt những việc này. Ta đây đi, quả nhiên Lộ An Ninh nghe xong hắn nói kế hoạch. Liền khí thế phi phàm một chút cũng không giống Tân Long như vậy bay ra đại mộ. Còn bằng tâm ý làm Long thân biến càng thêm thật lớn. Ngâm, Lộ An Ninh đem chính mình thân hình biến khổng lồ sau. Nhìn từ bốn phương tám hướng tập kết lại đây sơn tiêu quỷ quái cùng yêu ma quỷ quái nhóm. Lập tức chọn lựa một vị trí. Đối với bọn họ khí thế rồng ngâm một tiếng. Rồng ngâm thanh vừa ra. Lộ An Ninh kim long thân đều không cần bay qua đi. Liền đem hưởng ứng lệ quỷ vương mà đến sơn tiêu quỷ quái cùng yêu ma quỷ quái chờ quỷ quái nhóm cấp. Dạ chạy dọa tán, long khắc vạn quỷ. Cũng áp chế sở hữu tinh quái, rồng ngâm vừa hiện, này đó sơn tiêu quỷ quái cùng yêu ma quỷ quái tập kết tiểu quỷ quái. Hoàn toàn không dám lại qua đây, năm đó hoàng đế cũng là làm binh lính dùng sừng châu thổi ra long thanh âm. Ngụy trang ra long thần hạ giới, đem si vưu tập kết này đó tiểu quỷ quái cấp dọa chạy. Nên các ngươi... Lộ An Ninh dùng rồng ngâm xua đuổi đi đại mộ chạy ra lệ quỷ vương tập kết tiểu quỷ quái. Chuyển bay đến phát hiện nàng ra tới liền bắt đầu chạy trốn mấy chỉ lệ quỷ vương phía sau. Đối với chúng nó một cái vẫy đuôi, liền dễ như trở bàn tay đem chúng nó cấp đâm hồi đại mộ. Lúc sau Lộ An Ninh giống như tác chiến bản năng giống nhau. Bàn phi với đại mộ ngoại vòng, dùng lợi chảo cùng long thân uy áp. Đem chạy ra lệ quỷ vương nhóm, toàn bức trở lại đại mộ chung đi, các ngươi giúp ta che lấp điểm, ta muốn hiện chân thân. Lộ An Kiệt thấy Lộ An Ninh đem lệ quỷ vương đô bức trở về đại mộ. Đi theo nàng ngồi xếp bằng trên mặt đất sau, mệnh lệnh Hình Tĩnh bọn họ một câu sau, không đợi bọn họ đáp ứng liền chắp tay trước ngực, nhắm hai mắt lại, niệm một đoạn kinh văn. Người cấp điểm chuẩn bị A Quý Hạo Nhiên nhìn Lộ An Kiệt bắt đầu muốn hiện chân thân khiến quanh thân toát ra Phật quang, nhịn không được niệm hắn như vậy không hề phòng bị tới này vừa ra. Cho hắn che lớp trụ, hắn còn ở bị phạt, nháo không được đại động tĩnh, hình tĩnh cũng đau đầu Lộ An Kiệt cố ý như vậy tới này vừa ra. Nhưng vẫn là không nghĩ hắn lại bối tội, cho nên bắt đầu cùng còn không có trở về vị trí cũ khôi phục thần cách Quý Hạo Nhiên 6 người dùng. Một ít dấu tay thuật pháp, giúp Lộ An Kiệt che lấp trụ hắn hiện chân thân mà tràn ra Phật quang. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, trang nghiêm Phật tịnh thổ, đăng báo bốn trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, nếu có hiểu biết giả, tất phát bồ đề tâm. Hình tĩnh đám người dùng thuật pháp giúp thiện tài đồng tử hiện thế áp chế Phật quang độ tản ra. Thiện tài đồng tử liền đắm chìm trong Phật quang trung hiện kim thân. Uy, ngươi còn mang pháp khí hạ giới, ngại sự tinh không đủ đại a. Quý Hạo Nhiên nhìn ngồi ở hoa sen đài trung, tay cầm bồ đề cầm châu tiểu hòa thượng, nhịn không được mắng một câu. Tiểu hòa thượng mở mắt ra, trong mắt mang theo rào hoạt liếc hắn liếc mắt một cái. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo thả mờ ảo cười nói, cho nên mới cho các ngươi hỗ trợ che lấp a, bằng không muốn các ngươi gì dùng. Thiện tài như vậy vừa nói, khí Quý Hạo Nhiên cùng Mạnh Đông chờ 6 người ngưỡng đến. Hình tĩnh còn lại là biết hắn này ái nháo ác thú vị. Không nói chuyện, chỉ một lần nữa cố sức bấm tay niệm thần chú bày trận. Che lấp hạ hắn vi phạm thiên quy tự mình mang theo pháp khí hạ giới sự. Việc này nếu là bị mặt trên phát hiện, thiện tài chỉ sợ còn phải đi vong xuyên hà tư quá. Thả mấy ngàn năm đừng nghĩ tại hạ giới. Đi, thiện tài vận xong Quý Hạo Nhiên 6 người sau, cầm trong tay kia xuyến mang xuống dưới cầm châu hướng mộ ngoại ném. Sau đó bắt đầu nhanh chóng làm một cái Phật ấn kết. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, Nam Mô Tát Bà, Bột Đà Bột Mà Tát Đùa Bỉ Tệ. Thiện tài một bên kết Phật thủ ấn, một bên niệm nổi lên Phật chú, thúc giục hắn cầm châu pháp khí biến đại, sau đó đem toàn bộ đại mộ đều vây quanh lên. Người kiềm chế điểm A Quý Hạo Nhiên bọn họ còn xem như phàm hồn, không có thần lực, hiện giờ cấp thiện tài làm che lấp, hoàn toàn dựa vào là bọn họ cao siêu đại thuật pháp. Cho nên Lộ An Kiệt lớn như vậy động tĩnh đại lộng pháp khí, làm cho bọn họ có chút thao túng thuật pháp thao túng có chút cố hết sức. Nhịn không được làm hắn khống chế điểm ảnh hưởng. Nhanh, nhanh, lại căng sẽ thiện tài một chút thành ý trở về một câu sau. Nhìn hắn pháp khí đem đại mộ đều vây quanh sau. Lộ An Ninh hóa thân kim long không cần hắn chỉ điểm liền vẫn là vây quanh hắn cầm châu bay lên. Thêm vào hắn cầm châu pháp lực đem mộ trung lệ quỷ vương cùng với còn không có ra mộ quỷ hồn áp chế. Vô pháp trốn nhảy sau, thiện tài bắt đầu thay đổi một cái tay Phật ấn, bắt đầu nhắm mắt tĩnh tâm niệm độ diệt định nghiệp chú. Lấy này trước tiêu trừ trăm vạn quỷ hồn bị hạ nguyền rùa. Úm, tu nhiều lợi. Tu nhiều lợi, tu ma lợi, tu ma lợi, sa bà kha a. Theo thiện tài phổ độ Phật âm, mấy chỉ ra mộ ứng nguyền rủa hóa thành lệ quỷ vương quỷ hồn. Đầu tiên là thống khổ chu lên vài tiếng, bất quá ở trong thống khổ, bọn họ giữ tận vặn vẹo khuôn mặt, chậm rãi khôi phục thành lúc ban đầu bộ dáng, chờ sở hữu lệ khí cùng nguyền rủa bị độ hóa rớt. Bọn họ cùng mặt khác cả người biến thuần tịnh quỷ hồn, đều hiện ra nhất căn nguyên diện mạo. Tại đây lúc sau, thiện tài xoay niệm nổi lên độ phong kinh, thực mau đem bọn họ cấp đưa ra đại mộ, đưa bọn họ đi ngàn năm trước bọn họ nên đi địa phương. Hình tĩnh đám người nhìn mấy trăm vạn quỷ hồn rời đi, đều lộ ra thư thái cười, bọn họ xả thân chấn ở nơi này. Chính là không nghĩ bọn họ ác độc nguyền rủa hạ, hóa thành lệ quỷ vương chịu thiên địa tru sát, hiện giờ thiện tài tìm được biện pháp phá nguyền rủa, còn đem bọn họ tiễn đi, miễn đi bọn họ trở về thần vị. Tại như vậy làm, xem như thừa bọn họ rất nhiều sự, có thể được đền bù tâm nguyện, ly hình tĩnh gần nhất Mạnh Đông. Trêu chọc ý cười hoàn toàn che không được hình tĩnh. Hình tĩnh không có trả lời hắn, mà là nhìn chăm chú vào còn ở không trung bay múa Lộ An Ninh. Tác giả có lời muốn nói, không thể tưởng được đi. Lộ An Kiệt Phật tử thân phận là thiện tài đồng tử đi tương đương mà Lộ An Ninh thân phận. Tiểu thiên sứ nhóm hiện tại cũng biết đi. Hi hi, Xuân tác giả cái này não động từ khai văn trước liền nghĩ kỹ rồi. Siêu cấp thích bọn họ, mụ o mụ a còng tân một kỳ ta cùng Tấn Giang có cái hẹn hò thi đấu bắt đầu rồi. Có dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, cầu cấp Xuân tác giả tới một đợt. Đưa bổn văn thượng thi đấu trước năm, tại đây nằm đào cấp đùa giỡn cầu tương đương, mũ o mũ, gạch chéo, hết chương.